Chương 95, một kích chí mạng, sập bàn tranh tài. Thật có lỗi, quay giày một cái, hỉ quả chìa tiểu thư. Đang giao huấn bên người thái điểu phóng viên hỉ quả chìa y a y ho y xoay người, thấy là nạ rủ tổ đằng sau. Mặc dù kỳ quái hắn vì sao lại tại tạm dừng trên đường tìm đến chi kỷ, nhưng là vẫn duy trì lễ phép mỉm cười. Có chuyện gì sao? Sạ cụ dạ tì đồng học hỉ quả chìa tiểu thư, các ngươi hẳn là có mang máy ảnh á ứng, gia hỏa này mang theo đâu? Hỉ quả chìa y a y ho y gõ gõ bên người thái điểu phóng viên nạ cả mù dạ, coi là bóng rổ tuần san chỉ là một bản bóng rổ tạp chí mà cũng không phải là một cái tiết mục TV, bởi vậy máy quay phim là không cần. Nhưng là máy chụp ảnh đương nhiên là nhất định, mà loại kia nặng nghề làm việc, đương nhiên là tất cả đều giao cho thái điểu phóng viên nạ cả mù dạ. Ừm, thì quả chỉa tiểu thư, nếu như ta nói ta dự định tặng cho các ngươi một trường trang bịa ảnh chụp thế nào trang bịa không sai, ta cam đoan là có thể leo lên báo chí trang đầu đầu để cao y chun nở dê loa y kia ảnh chụp nha. Mặc dù không biết nạ rủ tổ đến cùng là có tính toán gì, nhưng là ra ngoài muốn nhìn một chút cái này tóc hồng tiểu tử còn có thể mang đến cho mình bao nhiêu kinh ngạc ý nghĩ, thì quả chìa y a y ho y hay là mỉm cười gật đầu, ta rất chờ mong ngươi tiếp xuống biểu hiện, xạ cụ dạ tỷ đồng học. Yên tâm đi, thì quả chìa tiểu thư, ta sẽ không cố phụ ngươi mong đợi. Vị này là nạ cả mù dạ phóng viên đi, đợi lát nữa ta làm ra cái này thủ thế thời điểm, ngươi liền muốn lấy được máy ảnh chuẩn bị quay chụp A, ta cam đoan. Nếu là bỏ lỡ một màn kia, ngươi nhất định sẽ hối hận. Nhớ tới trước đó phát sinh ở tạm dừng thời gian đoạn đối thoại này, thì quả chìa y a y ho y trong lòng không khỏi sinh ra mong đợi tình cảm. Ánh mắt ngưng chú lấy trên sân bóng cái kia vừa mới đánh xuất thủ thế tóc đo bóng người, liền để ta xem một chút, ngươi còn có thể cho khung bóng rổ mang đến bao nhiêu kinh ngạc đi. Sổ hồ củ an bài chiến thuật để cho người ta hoàn toàn không nghĩ ra, lần này thời điểm tiến công. Trước đó từ bỏ cùng mạ kỳ từng đôi quyết nạ dù tổ, đột nhiên lại chạy tới ngoại tuyến, mà vừa rồi có nhìn thoáng qua đồng dạng chói sáng biểu hiện giải ủ tạ, lại đột nhiên tìm tới toàn trường thứ nhất đếm ngược độ cao so với mặt biển rổ xì nì gì. Nạ dù tổ đối với mạ kỳ, giải ủ tạ đối với rổ xì nì gì, mặc dù hai cái vị trí này bây giờ tất cả đều có thân thể ưu thế, nhìn mười phần hợp lý, nhưng là tại kẻ nạn cầu thủ xem ra. Cái này đối với vị thấy thế nào làm sao cảm thấy khó chịu. Nạ dù tổ cười mỉm mà nhìn xem Mạc Kỳ, từ ánh mắt đến xem tựa hồ là đang mong đợi thứ gì, nhưng là nạ dù tổ cái ánh mắt này lại làm cho Mạc Kỳ cảm thấy hết sức không thoải mái. Mạc Kỳ tiền bối, thật sự là xin lỗi rồi. Mạc Kỳ sững sờ, vì cái gì cùng ta xin lỗi không có gì, chỉ là trước tiên đem một hồi muốn nói lời nói sớm nói mà thôi, miễn cho ngươi một hồi không tâm tình nghe. Nạ dù tổ nói xong đột nhiên đối với Mạ Kỳ bái, làm cho Mạ Kỳ càng là một chán kiện cáo, hoàn toàn không biết gia hỏa này đang chơi thứ gì. Mà nạ dù tổ cũng không có muốn cùng Mạ Kỳ giải thích ý tứ, tại sao khi túi người chào, lập tức bắt đầu không cầu chạy, mà lại tốc độ mở ra nhanh nhất. Mạ Kỳ không thể không bỏ xuống trong lòng nghi hoặc cùng dần dần mở rộng bất an, theo sát nạ dù tổ. Mà giờ ủ tạ tại nạ dù tổ khởi động đồng thời bắt đầu khởi động. Mặc dù trước mặt rổ xì nì gì so giải ủ tạ thấp 9cm, theo lý tới nói dẫn bóng trọng tâm hẳn là thấp hơn, nhưng là tại thân thể trên điều kiện, rổ xì nì gì so giải ủ tạ thật sự là kém một mảng lớn, hoàn toàn không cách nào đuổi theo giải ủ tạ tốc độ, bị giải ủ tạ lập tức đột phá. Lấy rổ xì nì gì loại kia tố chất thân thể, có thế đang huấn luyện nổi danh nghiêm khắc kẻ nán đội bóng rổ kiên trì 3 năm, cứng cỏi ý chí thật là cái át không thể thiếu chân quý phẩm chất. Bị giải ủ tạ sau khi đột phá, Yoshinigi lập tức quay người đi theo giải ủ tạ xông vào nội tuyến. Giải ủ tạ tiến vào nội tuyến đằng sau, tốc độ giảm bớt xuống tới, sau đó đột nhiên dừng. Yoshinigi coi là giải ủ tạ muốn nhảy bắn, tùy thời chuẩn bị tiến hành phong đóng, nhưng là giải ủ tạ nhưng không có làm ra tới gần bỏ banh vào rổ tư thế, mà là cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, bóng rổ lập tức bay lên giữa không trung. Giải ủ tạ cái tư thế kia thấy thế nào đều không phải là ném rổ, mà bóng rổ cũng không phải hướng về vòng rổ bay đi. Nếu như cứng rắn nói giải ủ tạ cái này cũng là tới gần bỏ banh vào rổ lời nói, như vậy kết quả là chỉ có một cái ba không dính. Rổ xin ý gì đờ ý đầu xoan suýt, hoàn toàn không biết giải ủ tạ đây là chơi trò xếp gì, bên hai đột nhiên liền nghe đến mạ kỳ giống to. Dô xin ý gì nguy hiểm nhanh lên né tránh cái kia tóc hồng muốn làm gì dạng này sẽ đụng vào sẽ thụ thương né tránh A nhìn trên đài thanh âm như vậy liên tiếp. Dô xin ý gì còn không hiểu ý nghĩa, chỉ là dưới con mắt ý thức nhìn về phía mạ kỳ phương hướng âm thanh truyền tới. Nhưng là hắn nhìn thấy cũng không phải là đáng giá tín nhiệm kẻ nạn đội trưởng, mà là đang buồn chàng tranh tài có các loại loạn thất bát tao biểu hiện nạ dù tổ. Nạ dù tổ một mặt dữ tợn, lấy tốc độ cao nhất hướng về rổ xì nì dì phóng đi. Khoảng cách giữa hai người đã không đến 2 mét, lấy nạ dù tổ tốc độ, coi như lúc này phanh lại, cũng khó có thể tránh né. Hắn cái kia hình thể cùng thể trọng, nếu là chính diện đụng vào rổ xì nì dì sẽ thụ thương là khẳng định. Đối mặt nạ rủ tổ cái kia dữ tợn đáng sợ biểu hiện, rồ xin ý gì dọa đến lập tức nhắm mắt lại. Nhưng là tiếp đó, trong tựa nở dê tượng va chạm cũng không có phát sinh. Tại rồ xin ý gì sợ hãi đến hai mắt nhắm lại đằng sau, nạ rủ tổ dùng sức đặt chân sàn nhà, chân cơ bắp lực lượng cùng eo lực lượng toàn diện bộc phát, dưới thân tựa như lắp hỏa tiễn tên lửa đẩy, thân thể bay lên không, từ rồ xin ý gì đỉnh đầu bay lượn mà qua. Cặp kia màu đỏ đen rốt đan đệ nhất từ rổ xì nì gì hai má sắt qua. Cách như là tạc đạn bạo tạc đồng dạng tiếng vang cực lớn quanh quẩn tại toàn bộ cầu quán bên trong. Rổ xì nì gì quay đầu, nhìn thấy chính là cái kia treo ở vòng rổ bên trên, không ngừng trước sau lắc lư thân ảnh, kèm theo là toàn bộ bảng bóng rổ từ từ dạn nước. Vết rách xuất hiện ở thủy tinh công nghiệp bảng bóng rổ bên trên, mặc dù cái này bảng bóng rổ khối lượng không có vấn đề gì, nhưng là nhận quái lực trùng kích thời điểm. Bảng bóng rổ vẫn là không cách nào tiếp nhận cái này lực lượng mà vỡ vụn. Nạ dù tô buông lỏng hai tay, từ vòng rổ bên trên rơi xuống, đồng thời bảng bóng rổ bịch một tiếng, triệt để vỡ vụn. Thủy tinh công nghiệp mảnh vỡ từ bảng bóng rổ bên trên rớt xuống, rổ xin y di dọa đến hai chân như nhuôn ra, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, mà cái kia thủy tinh công nghiệp sau khi vỡ vụn vô số mảnh vỡ, tất cả đều rầm rầm rơi vào nạ dù tổ trên thân. Thủy tinh công nghiệp vỡ vụn đằng sau lại biến thành tròn sừng mảnh vỡ, cũng không sắc bén, bởi vậy nạ dù tổ căn bản không có thụ thương, vô số mảnh vỡ rơi xuống tại hắn cái kia đau đầu bên trên, sau đó như là nước mưa đồng dạng chiếu xuống trên mặt đất. Trong đầu chiếu lại lấy mình vừa rồi biểu diễn, nạ dù tổ bưng bít lấy đầu, phát ra tố chất thần kinh đồng dạng cười ha ha. Toàn bộ sân bóng rổ yên tinh im ắng, chỉ có trên trận cái kia tóc hồng tiểu tử điên dại đồng dạng cười to. Từ cầu thủ đến huấn luyện viên, từ trọng tài đến người xem, tất cả mọi người không thể tin được mình vừa rồi nhìn thấy kinh thiên một màn, chỉ có thể miệng há lớn, nhìn xem nạ rủ tổ tại một vòng miệng thủy tinh ở trong điên cuồng cười to. Liền xem như bình tĩnh như Phật tóc trắng như vậy lao hồ ly, lúc này cũng không nhịn được đứng lên, chén trà trong tay rơi xuống đất cũng không có chú ý Phật tóc trắng đã sớm biết nạ rủ tổ lợi hại, lại không biết hắn đã lợi hại đến như thế trình độ. Toàn bộ sân bóng rổ tại đã trải qua hơn một phút đồng hồ yên tĩnh cùng yên lặng đằng sau, đều nhịp bạo phát ra đủ để sốc hết lên trần nhà to lớn gieo họ. Nạ dù tổ tại sân bóng ở trong vừa đi vừa về ôm banh chạy, hai tay không ngừng đập, đánh ra tiết ấu, mà toàn trường người xem, thuận hắn đánh ra tiết ấu, lớn tiếng la lên tên của hắn. Tại thời khắc này, quả cầu này quán là chỉ thuộc về nạ dù tổ sân khấu, quái vật mạc kỳ, thiên tài sen đồ, vương bài xạ ạ kỳ tạ. Những người này tất cả đều chỉ có thể đứng ở một bên, tại thời khắc này, không người nào có thể dung chuyển nạ rủ tổ tại quả cầu này trong tràng địa vị. Điều đó không có khả năng S đã tự lẩm bẩm đầy đủ nói ra rất nhiều người xem tâm tình, nhưng là cái này để người ta không thể nào hiểu được một màn liền phát sinh ở trước mặt bọn hắn. Có người đỏ cả vành mắt, có tiếng người tê kiệt lực, có người cờ ơn ở hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn. Dù sao nạ dù tổ mặc kệ những kiến thức này truyền tâm hưởng thụ bây giờ chỉ thuộc về một mình hắn gieo họ. Uy, hạ dù cô, đây không phải là thật sao hạ dù cô uy, hạ dù cô, tỉnh A hạ nạ mì chia, ngươi ra hỏa này hệ giả cổ tỷ, có khăn tay sao A nạ cả mù dạ, ngươi vua xuống đến không có vua xuống đến không có đập vua xuống đến rồi tiền tiền bối ta nhanh nhanh tắt thở chán xạ ạ kỳ tạ, ngươi làm được sao ha ha, đừng nói giỡn. Kẻ nạn bị nạ rủ tổ sờ lem đu biểu diễn trực tiếp đánh vào thâm uyên, dị kỳ tạ cả tỏ tại lấy lại tinh thần đằng sau, chỉ có thể gọi là kẻ nạn sau cùng một lần tạm dừng.